Chương 693, Trung chuyển thế giới, khôi lỗi sư lên sàn. 693, Trung chuyển thế giới, khôi lỗi sư lên sàn. Lữ Thụ đem các lô ban cho lừa gạt chạy, Thạch Học Tấn cắn một cái hành tây chấm tương nói, Nhiếp Đình không nói chuyện, ta nói, Lữ Thụ đem các lô ban lừa gạt chạy, Thạch Học Tấn nhấn mạnh một bên, Nhiếp Đình mặt không thay đổi quay đầu nhìn hắn, ta biết, có thể ngươi có thể hay không đừng đang ăn hành tây thời điểm đối ta nói chuyện. Ngươi xem thường hành tây, Thạch Học Tấn nói, ta mẹ nó không phải xem thường hành tây, ta là xem thường ngay tại ăn hành tây ngươi a. Nhiếp Đình mặt lạnh lấy nói ra, ngươi cho rằng Lữ Thụ sẽ đem các lô bang mang đi nơi nào? Nhiếp Đình kế hoạch ban đầu kỳ thật rất rõ ràng, nhiều như vậy châu Âu thế lực thư tụ tập tại một cái đảo Sardinia bên trên cướp đoạt đồ vật, đánh nhau kia là chuyện sớm hay muộn, cứ như vậy liền sẽ suy yếu châu Âu phạm vi lớn người tu hành tổ chức lực lượng. Đây không phải hắn đi mưu đồ, hắn chỉ là người đứng xem lại vui thấy kỳ thành. Đây là hắn thân là thiên la địa võng người nói chuyện tính hạn chế. Thạch Học Tấn cảm khái nói, đây đại khái là ta mấy năm qua này thấy qua, kinh tâm động phách nhất tình yêu. Châu Âu hiện tại tất nhiên triển khai một hồi kinh thiên động địa truy sát cùng đào vong, mà mọi chuyện căn nguyên đều chỉ là đơn giản tình yêu. Ngươi xác định hai người kia biết cái gì là tình yêu? Các lô bang không nói, Lữ Thụ kia hàng ngươi có thể đem hắn hướng phía trên này suy nghĩ, ta đoán chính hắn khả năng cũng còn không muốn minh bạch đây. Nhiếp Đình khinh thường nói, có thể kỳ thật ta cảm thấy tình yêu liền hẳn là ngây thơ a. Thạch Học Tấn cười nhẹ nhàng, liền ngươi thấy, những cái này danh lợi trong tràng coi là đem chính mình cho sống minh bạch người, có mấy cái có thể có được tình yêu loại vật này, chính là tại tỉnh tỉnh mê mê gian cũng không biết chính mình vì cái gì, cũng không biết đối phương có thể cho chính mình cái gì, liền không hiểu thấu bỏ ra hết thảy, đây mới là tình yêu, không đúng sao? Ngươi đem tình yêu thần thánh hóa, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, thông tri Trần lão gia tử đi, để hắn đi một chuyến châu Âu, Lữ Thụ nhất định phải an toàn mang trở về, hắn đối thiên la địa võng rất hữu dụng. Cứu người liền cứu người, Thạch Học Tấn cười ha ha, không cần tìm cho mình cớ gì, bất quá ta cảm thấy Trần Bách Lý tùy tiện vượt biển đối phổ thông giác tỉnh giả xuất thủ không tốt lắm, liền để hắn ngăn lại vị giáo chủ kia đi, ta cảm giác, chỉ cần vị giáo chủ kia không xuất thủ, Lữ Thụ liền không chết được. Hai người bọn họ ở chung hơn 30 năm, lẫn nhau đều là hiểu rõ nhất hai bên tồn tại, Nhiếp Đình bất quá là lo lắng Lữ Thụ thôi. Nhiếp Đình trên mặt có điểm nhịn không được rồi, ta lo lắng hắn, ta chẳng qua là cảm thấy thiên la địa võng cần nhân tài như vậy. Đúng đúng đúng. Thạch Học Tấn cười nói, trong lòng ta cũng thế, Lữ Thụ trên chiến trường BUG đẳng cấp có thể so với Nga mùa đông, đúng, Trần Tổ An Tào Thanh từ bọn hắn làm sao bây giờ? Nhiếp Đình bỗng nhiên dụi dụi mi tâm, mới nhớ tới còn có bọn hắn chuyện này. Mà lại, kỳ thật đây đã là Lữ Thụ việc tư, ngươi xác định xuất động Trần Bách Lý chân thích hợp sao? Nam dấu. Ngay tại tu hành Trần Bách Lý tiếp vào thông tri sau liền dự định bay đi châu Âu cứu viện, nhưng vào đúng lúc này hắn trong viện vậy mà tới một vị khách không mời mà đến. Trần Bách Lý nhìn xem trước mặt người mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen quần nữ hài, đối phương một thân tinh xảo khí tức, ai có thể nghĩ đến đây chính là đã vang danh thiên hạ khôi lỗi sư. Trần Bách Lý bình tĩnh nói ra, cô nương tới tìm ta sao? Vân Ý cười nói, các ngươi hẳn phải biết ta là ai, nói thật ta cũng không nghĩ tới các ngươi lại nhanh như vậy phát hiện ta. Có thể cho ta nói một chút là thế nào làm được sao? Quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, làm sao, ngươi muốn ngăn ta? Trần Bách Lý toàn thân khí tức phồng lên, không giận tự uy, châu Âu bên kia đã đủ loạn, cho nên liền mời thiên la địa võng đừng lại nhúng tay, chân đánh nhau, tương lai thế giới này sẽ bị các ngươi hủy đi cũng khó nói. Vân Ỷ mỉm cười nói, hủy đi cũng là nhân loại chúng ta chính mình sự tình, cùng các ngươi khôi lỗi sư có quan hệ gì? Trần Bách Lý bản thân cũng không phải là cái gì tốt tính tình. Làm sao khôi lỗi sư bỗng nhiên biến thành thủ hộ thế giới phía kia, cơ kim hội nhiều năm như vậy không phải liền là muốn đối phó khôi lỗi sư nhóm người này, thế nào giữa song phương còn có lợi ích điểm giống nhau? Vân Ỷ lắc đầu, thế giới này là lưu làm ngô vương trở về, thế giới đều là ngô vương, đương nhiên không thể để cho các ngươi làm hỏng, hai ta sinh tử tương bác khó phân địch thủ, nhưng ta một lòng muốn đi ngươi chỉ sợ cũng ngăn không được, chính các ngươi quyết định. Trần Bách Lý cười lạnh, kia đánh trước một khung rồi nói sao? Không cần, Vân Ỷ lắc đầu. Ngươi ta giao thủ phân ra 5 năm, coi như ta giết ngươi, cũng bất quá là để Ngô Vương thiếu một cái thần dân mà thôi, tổn thất vẫn là Ngô Vương. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có thể bảo chứng tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia cũng không cách nào tham dự truy sát, dạng này liền hòa nhau. Dứt lời, Vân Ỷ phóng lên tận trời, Trần Bách Lý thật lâu trầm mặt sau đuổi theo, nói thật hắn có điểm không quá lý giải khôi lỗi sư mạch suy nghĩ cùng oai lý tà thuyết, đối phương vậy mà cũng tại bảo vệ thế giới. Nhưng lại là vì cho đối phương vương thủ hộ thế giới mà thôi. TRUIENCUATUIVN. Loại cảm giác này rất cổ quái, có thể cổ quái thì cổ quái, thiên la địa võng uy nghiêm nhưng không để khiêu khích. Mà lúc này, Đảo Sardinia Nam bộ biên giới thành thị hổ chấp chính bản thân khoác áo bào đen lơ lửng mà lên, siêu khôi lỗi tựa như nguy nga như núi lớn ở bên cạnh hắn yên tĩnh đứng trang nghiêm. Hắn đối diện tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo sắc mặt âm trầm, ngươi muốn cùng ta tín ngưỡng lý luận bộ là địch. Hổ chấp nở nụ cười, không không không, ta chỉ là để ngươi tại thành thị này bên trong hảo hảo tu dưỡng thương thế của ngươi, thế giới này quá yếu ớt, Ngô Vương trở về trước đó các vị muốn đánh vẫn là đi di tích bên trong đánh tới đi. Không bằng ngươi ta liên thủ, tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia bỗng nhiên cũng cười, ta biết các ngươi khôi lỗi sư không chỉ một nhân, nếu chúng ta liên thủ, thế giới này đều không đáng kể. Hổ chấp trầm mặt một lát cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi còn chưa xứng. Thanh âm kia từ áo bào đen phía dưới trong bóng tối truyền ra, để cho người ta bản năng liền cảm giác âm trầm cùng bá đạo. Bầu trời mây đen đánh tới, một hồi mưa to muốn lần nữa tập kích toàn bộ đảo Sardinia cùng Italy bờ nam. Lúc này, thế giới này chi đại dân cư vài tỷ, mà khôi lỗi sư chỉ có hai người lại thanh âm vô cùng lớn, tựa hồ tất cả mọi người tổ chức đều không thể vòng qua bọn hắn giống như. Thiên la địa võng không phải đánh không lại, chỉ là có uy hiếp. Mà tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ này còn không có dũng khí tại vừa mới dựng đứng thánh đồ tên địch nhân này sau lại trêu chọc hai tên cường địch, thế giới này vốn là nhao nhao hỗn loạn, làm riêng phần mình bước vào danh lợi trận một khắc này liền chú định không cách nào muốn làm gì thì làm, trừ phi đi làm cái kia đột phá cấp A tấn thăng cảnh giới cao hơn đệ nhất nhân, tái quay đầu tầm mắt bao quát non sông. Nhưng mà khác nhau ở chỗ, làm Vân ỷ đằng không mà lên về sau Trần Bách Lý đuổi kịp bầu trời cùng đối phương trong lúc vội vã đánh một trận. Nam giấu địa khu bách tính nhìn thấy một màn kia đều cảm giác chấn nhân tâm phách, mà vị này tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo thì chậm rãi lui về nam bộ thành thị không động đậy được nữa, lập tức phân cao thấp,